Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 437, huyết mạch khế ước. Bất quá trong chớp mắt, hắn liền đến ngàn mét bên ngoài. Khoảng cách Long Châu chỗ tồn tại vị trí chỉ có 200 mét. Bất quá trước mặt, nhưng là bị một đống tảng đá cản trở. Nhìn xem những cái kia đá vụn, Trần Trầm không chút suy nghĩ, trực tiếp lấy ra vạn hóa thần phong ở phía trước mở đường. Một màn này, hắn tại trong đầu đã mô phỏng rất nhiều lần. Một tiếng vang nhỏ, trước mặt đá vụn trực tiếp biến thành bột mịn. Tốc độ của hắn không bị đến một tơ một hào ảnh hưởng. Trong chớp mắt, hắn liền đi tới bên trong ngọn núi nhỏ bộ. Ở trước mặt hắn là đường kính 5 mét, bị thực vật vây quanh. Thoạt nhìn như là một khối phổ thông cự thạch hình tròn khối cầu. Cái này cùng Trần Trầm trong tưởng tượng Long Châu không giống nhau. Nhưng không ảnh hưởng hắn trực tiếp đem Long Châu thu vào trong nhẫn chứa đồ. Sau đó hắn lại nhanh chóng trở về. Ngoại giới Ngạo Vũ lúc này miệng còn không khép lại. Trần Trầm lóe lên liền biến mất. Chui vào trong đó. Đến lúc này một hồi tăng thêm lấy Long Châu. Hắn chỉ tốn bất quá 2 giây thời gian. Đến mức trên chiến trường bất luận kẻ nào đều không có phản ứng lại. Cũng không phải hợp thể cảnh cường giả phản ứng chậm, mà là Trần Trầm tìm thời cơ cực kỳ tinh chuẩn. Giờ khắc này tại chỗ tất cả cường giả tất cả đều đang chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất. Căn bản không có một tơ một hào phân thần. Ngang, phản ứng đầu tiên là một đầu phân thần cảnh chân long hậu duệ. Phát giác được không đối phía sau. Nó đối với chân long thi hài bên trên cái kia lỗ thủng liên tục gầm thét. Cái này tiếng giống rất nhanh đưa tới tất cả chân long hậu duệ chú ý. Đứng đầu màu xanh cự long vừa mới một chảo đem Lê Tiên đánh bay. Nghe được cái này thét to phía sau giận tím mặt. Đối với Ngạo Vũ phát ra một tiếng khủng bố chí cực gào thét. Cường đại sóng âm như là gió bão quét sạch phương viên hơn 10 dặm. Nhưng mà Ngạo Vũ lại như cùng chết đồng dạng không nhúc nhích. Chỉ bất quá thân thể nó bên trên vết thương lại tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Khí thế càng là liên tục tăng lên. Trong nháy mắt liền đạt tới phân thần hậu kỳ tình trạng. Màu xanh cự long nhìn xem chân long thi hài bên trên cái kia động. Lại liếc mắt nhìn chính giữa đang nhanh chóng biến hóa Ngạo Vũ. Đó là vừa kinh vừa sợ. Nó không nghĩ ra vì sao phía dưới đầu này màu đen cự long sẽ đi nuốt tổ tiên Long Châu. Nhưng một giây sau, nó liền hiểu, bởi vì nó chú ý tới Ngạo Vũ lưu ở bên ngoài máu. Cái kia huyết mạch cùng bọn chúng căn bản không phải đồng nguyên. Cái này dĩ nhiên là một đầu từ bên ngoài đến rồng. Chết, gầm thét một tiếng, màu xanh cự long to lớn Long Châu hướng thẳng đến Ngạo Vũ đè xuống. Long chảo chưa đến, phía dưới đại địa đã mơ hồ có sụp đổ xu thế. Hiển nhiên màu xanh cự long đã căm phẫn đến cực điểm. Dưới một kích này đi, liền muốn trực tiếp đem Ngạo Vũ oanh thành bột mịn, muốn xem lấy long chảo sắp rơi vào Ngạo Vũ trên mình. Ngạo Vũ đột nhiên mở mắt, một đôi long nhãn bên trong bắn ra như là đèn pha một dạng quang mang. Ngang! Một tiếng vang vang chí cực long ngâm theo nó trong miệng phát ra. Màu xanh cự long long chảo im bặt mà dừng. Về phần những cái kia phân thần cảnh chân long hậu duệ càng là nhanh chóng rơi xuống đất. Phủ phục không động, Ngạo Vũ đầu chậm rãi dơ lên. Trên mình màu đen vảy rồng dần dần chuyển biến thành màu xanh. Một đôi sừng rồng càng là không ngừng biến trưởng thành. Cũng không lâu lắm liền dài không chỉ một lần. Ngang, lại là một tiếng long ngâm. Màu xanh cự long chậm chậm thu hồi Long Châu. To lớn long thân mơ hồ run rẩy. Chiến trường trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Chỗ không xa Kim Tông chủ cùng Thanh Nham hai mặt nhìn nhau. Căn bản không biết rõ phát sinh cái gì. Bất quá bọn hắn ngược lại là ý thức được một việc. Đó chính là thiên vận tử không thấy. phát giác được điểm này phía sau, hai người tức đến méo mũi. Cái này thiên vận tử thật không phải thứ tốt. Ngoài miệng nói xúc thế, sau lưng lại trộm lén trốn đi. Đi, bỏ đi. Hai người đều hiểu đối phương ý tứ, trao đổi một thoáng ánh mắt phía sau, theo hai cái phương hướng phi tốc thoát đi. Đám kia chân long hậu duệ ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không biết, bọn hắn chỉ biết là cái kia nằm trên mặt đất rồng tựa hồ xuất hiện biến gì. Chính giữa đang nhanh chóng siêu cường, mà giờ này khắc này, Lê Tiên trọng thương, thiên vận tử không thấy bóng dáng. Bọn hắn lại ngừng lưu tại nơi này, 89/10 muốn xuất sự tình, một nhóm chân long hậu duệ căn bản không quản hai người. Bọn chúng ánh mắt tất cả đều tập trung vào Ngạo Vũ trên mình. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo lôi đình, mạnh mẽ bổ vào Ngạo Vũ trên mình, nhưng Ngạo Vũ trên mình vảy màu xanh cũng là càng bóng loáng. Trốn ở trong miệng nó trần trầm im lặng, không nghĩ tới tên này nhanh như vậy liền độ hợp thể đại kiếp. Cái này chân long long châu quả nhiên không thể coi thường. Oanh, lại là một đạo sấm sét rơi xuống. Ngạo Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó bay lên trời. Trên bầu trời long khí cuồn cuộn, Ngạo Vũ há hốc miệng ra, một hồi phun ra nuốt vào. Vậy mà đem kiếp vân đều cho nuốt xuống. Ngay sau đó trên người nó khí thế liền đạt tới hợp thể cảnh giới. Hơn nữa cái kia uy áp không đi xuống màu xanh cự long. Một nhóm chân long hậu duệ thấy vậy trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Xoay quanh trên không trung Ngạo Vũ nhìn xuống phía dưới quần long. Hít vào một hơi thật dài. Trên mình biến hóa dần dần chấm dứt. Giờ này khắc này. Hắn tuy là còn chưa thành làm chân linh, nhưng mơ hồ có chân linh uy áp, tuyệt không phải bình thường chân linh hậu duệ có thể so sánh. Có cái này chân linh uy áp tại, phía dưới đám kia rồng căn bản là không cách nào ra tay với nó. Đây chính là đẳng cấp áp chế. Trần đạo hữu, đa tạ, Ngạo Vũ đem trần trầm phun ra, nhẹ nói, không khách khí. Ngươi bây giờ bộ dáng so trước đó uy vũ nhiều. Nhìn trước mắt Ngạo Vũ, Trần Trầm cười nói, phía trước Ngạo Vũ là một đầu hắc long, tuy là thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng cho người ta cảm giác nhiều nhất cũng chính là hung ác. Mà trước mắt Ngạo Vũ toàn thân hiện ra màu xanh, lân phiến bên trên lóe ra lờ mờ linh quang, vậy mà mơ hồ có một loại thần thánh cao quý cảm giác. Hai người không chút kiêng kỵ đối thoại để phía dưới màu xanh cự long càng phát phẫn nộ. Hô xích phun bạch khí. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm hỏi, ta thấy bọn nó đều không dám ra tay với ngươi. Thế nào có thể đối phó bọn chúng ư? Ngạo Vũ cự đại long đầu hơi hơi gật một cái. Bất quá một giây sau, nó cũng là phun ra một hơi nói, Trần đạo hữu. Thả chúng nó một con đường sống đi. Trần Trầm nghe vậy nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ. Ngạo Vũ liếc mắt liền nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Trần Trầm chỗ lấy liều mạng, càng nhiều là làm thu được càng đại cơ duyên, mà không phải là vì để nó thu được Long Châu. Để nó thu được Long Châu, càng nhiều là làm thoát khỏi giờ đây khốn cảnh. Hiện tại khốn cảnh giải quyết, nó lại không muốn tiếp tục nữa. Cái này cũng có chút qua sông đoạn cầu ý tứ, khiến nó nội tâm 10 điểm băn khoăn. Nhưng thân là long tộc, nó đồng tình phía dưới đám kia chân long hậu duệ, đối bọn chúng cũng là cảm động lây. Nếu là chân long thi hài, đem phía dưới một nhóm chân long hậu duệ tàn sát hầu như không còn, nó cũng làm không được. Lúc này Trần Trầm đột nhiên lại nở nụ cười. Mà thôi, đã như vậy chúng ta liền đi đi thôi. Chú này có thể để ngươi bước vào hợp thể. Huyết mạch lại lấy được tiến hóa. Ta đã đủ hài lòng. Dứt lời, Trần Trầm yên lặng đi đến phía dưới đem thụ thương Lê Tiên đỡ lên. Vác tại trên mình, Trần đạo hữu, chậm đã. Ngạo Vũ đột nhiên kêu một tiếng. tiếp đó phun ra một giọt tinh huyết, đưa đến Trần Trầm trước mặt. Nhìn xem giọt máu tươi này, Trần Trầm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngạo huynh, ngươi cái này là ý gì? Đây là trong lòng ta chi huyết. Lúc đó ngươi cứu ta một mạng, ta không thể báo đáp. Giờ đây càng là vì ta đoạt lấy Long Châu. Ta Ngạo Vũ không phải vong ân phụ nghĩa chi long. Người ta hôm nay sao không lập thành huyết mạch khế ước? Từ đó tính mạng tương liên. Ngạo Vũ trịnh trọng nói ra, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Tính mạng tương liên, Trần Trầm càng kinh ngạc. Trong ngực Lê Tiên mở mắt, giải thích nói, tương tự với bản mệnh pháp bảo, như ngày sau ngươi chết, nó biết thụ trọng thương, nó chết, ngươi cũng một dạng. Bình thường tu sĩ cùng 10 điểm coi trọng, có thể cùng trưởng thành chân linh hoặc là chân linh hậu duệ mới có thể ký kết loại này huyết mạch khế ước. Nghe nói như thế, Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra. Trần chờ một lát sau, hắn đưa tay chậm chậm thò vào cái kia giọt tinh huyết bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?